xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, chương 62, ngoại đạo ma tượng dị biến. Ta nói tiểu tử, ngươi cái này dường như làm có chút quá chứ. Đem nữ nhân này giao phó cho ta, ngươi mở cửa ra vào. Bardock mang theo khiển trách khẩu khí nói rằng, đưa Conan cho hắn. Hắn hiện tại ngay cả chính mình lão bà giữa vấn đề đều không giải quyết được. Lại nhiều nữ, đó không phải là càng thêm khó làm. Phá diệt thần đại nhân. Lẽ nào, ngay cả một kẻ hấp hối sắp chết cuối cùng nguyện vọng, ngươi cũng không thể tiếp thu sao? Thiên đạo Pain hoàn toàn đem Nagato tâm tình đạo đi ra. Lời này, chắc cũng là Yahiko muốn nói đi. Nagato, ngươi chưa nói nữa, nói cái gì, ta cũng không thể ly khai ngươi, ta đã mất đi Yahiko, không thể lại mất đi ngươi. Conan trong mắt có chút đã ươn ướt, ai tương đương bọn họ đều là người đáng thương a. Conan, từ nay về sau ngươi không thể theo ta, ta không thể cầm ngươi sinh mệnh nói đùa, từ vừa rồi xem phản ứng của ngươi, ngươi nên thích phá diệt thần đại nhân. Giao người trả cho hắn, ta mới có thể yên tâm. Phá diệt thần đại nhân cũng không phải là phần tử xấu. Thiên đạo Pain nghiêm túc nói, tựa hồ là dưới quyết định gì, nhất định phải Conan ly khai hắn một dạng. Cuối cùng, hắn còn đem chính mình cho rằng nói ra. Bardock không phải là người xấu. Lời nói này như là cho Bardock phát người tốt thẻ. Ai tương đương ta nói 16. Các ngươi đừng coi ta là thành không tồn tại. Nagato a, ta đều còn không có đáp ứng chứ. Ngươi liền đem Conan đuổi ra ngoài ở đâu? Bardock buồn bực nói, cái này với hắn mà nói chính là củ khoai nóng bỏng tay. Đối với Conan cảm giác cũng không xấu, nhưng cũng là bởi vì bất phôi, lại có loại khác cảm giác, cho nên hắn mới có hơi sợ. Hiện tại Nagato còn nói Conan dường như thích chính mình. Cái này liền càng đáng sợ hơn. Hắn đã có 4 cái lão bà. Không đúng, cộng thêm Bardock trong tương lai nguyên phối. Chính là 5, nếu như hơn nữa một cái Conan. Cái này coi như càng phát khó làm. Phá diệt thần đại nhân sẽ không cự tuyệt. Conan là đáy lòng hiền lành cô nương. Từ nhỏ liền theo chúng ta hối hả ngược xuôi. Ta không phải hy vọng nàng tiếp tục lưu lại Akatsuki loại nguy hiểm này địa phương. Xin ngài thành toàn. Thiên đạo Pain quỳ trên đất. Nói ra Nagato nói. Nghe hắn nói như vậy. Lại quỳ trên đất. Cái này có thể nhường cho Bardock nhức đầu. Vốn chỉ là tới cướp đoạt thất vĩ cho mây. Ai có thể nghĩ tới phát triển đến một bước này. Sớm biết hắn sẽ không nên đùa giỡn uy phong. Ngay từ đầu liền tự lượng thân phận đến đòi muốn thất vĩ cho mây. Hiện tại làm thành như vậy, hơn phần nửa sai đều là chính bản thân hắn tạo thành. Nagato, ngươi không cần phải lo lắng cho ta, tự ta có tự vệ năng lực. Conan cắn môi dưới, sắc mặt lúc thì trắng lúc thì xanh. Đối với Nagato muốn đuổi đi nàng rất là thương tâm. Nàng biết Nagato là vì nàng tốt, nhưng là hắn cũng không có thể quang thầm nghĩ cùng với chính mình cảm thụ. Cũng có thể suy nghĩ đến cảm thụ của nàng. Từ nhỏ không cha không mẹ, cùng Yahiko cùng nhau lớn lên. Sau lại Nagato tới, ba người cùng nhau sinh hoạt. Là tốt đẹp như vậy, nhưng là tất cả biến hóa quá nhanh. Đầu tiên là Yahiko chết, sau lại là Nagato thay đổi. Cho tới bây giờ, nàng cũng không biết mình là sống vẫn phải chết. Nhìn Conan tiều tụy diện mục, Bardock thâm một cưu, cũng không biết thế nào. Cất bước đi tới, vươn tay phủ, sờ ở tại Conan trên đầu. Ta biết rồi, Conan sau này liền đi theo ta. Nagato, người quyết định đúng. Bardock hướng về phía thiên đạo Pain nói rằng, hắn tâm lý đem nửa câu sau nói ra. Nếu như Conan theo ngươi, sớm muộn sẽ biết hẳn là ngươi mà chết. Nguyên lấy bên trong liền là như thế, làm cho Ba Đóc nhìn một cái hoạt bát sinh linh sống ở trước mắt của mình không phải cứu. Thực sự không phù hợp cách làm người của hắn. Huống hồ hắn đối với Conan hoàn toàn không có mâu thuẫn. Chỉ cần sau này với hắn hơi chút bảo trì điểm khoảng cách, hẳn là liền không quan hệ. Ba Đóc trong lòng tự nhủ, vì phòng ngừa cùng xà cơ loại nào tình hình tương tự chính là phát sinh nữa một hồi. Ba Đóc tuyệt đối phải có điều dự phòng. Hắn không có nghĩ tới là một lòng đề phòng, đúng là vẫn còn khó thoát vận mạng thao túng. Cuối cùng như trước ăn hết Conan, mãi cho đến vài chục năm sau đó, Conan vùi ở trong ngực của hắn oán giận, nói vẫn là Ba Đóc trước đây lãnh đạm nàng sự tình. Cảm thụ được trên đầu ấm áp bàn tay to, Conan mê mang nhìn Ba Đóc, không biết nên nói cái gì cho tốt. Nagato muốn đuổi hắn đi, nàng coi như phản bác nữa cũng không làm nên chuyện gì, bởi vì nàng biết Nagato tính khí, nếu như nàng gắng phải lưu lại, cuối cùng đưa đến tuyệt đối là vạch mặt, cùng phát triển đến Nagato nhìn thấy nàng dường như người xa lạ. Chẳng giữ lại cái này một phần mỹ hảo hồi ức, ta đi với ngươi. Bốn chữ từ Conan trong miệng nói ra, thân thể của nàng mềm nhũn, kém chút tè ngã xuống đất, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trong chốc lát tâm lý khó có thể chịu đựng. May mắn được Ba Đóc bên người ôm nàng, cảm tạ ngài phá diệt thần đại nhân. Naga do tâm hô một câu tôn kính gọi hô, vậy thực hiện lời hứa của ngươi đi. Nagato, Ba Đóc ôm trong ngực Conan, có chút không phải tự nhiên nói rằng, chỉ thấy thiên đạo bên từ dưới đất đứng lên, hai tay nhanh chóng kết nổi lên ấn ký, cuối cùng dường như thông linh thuật một dạng, đưa bàn tay thiếp ở trên mặt đất, một môn to lớn chú ấn trận xuất hiện, lục đạo bí thuật, ngoại đạo ma tượng. Hét lớn một tiếng từ thiên đạo bên trong miệng tuôn ra đến. Lập tức đại địa dường như rút lên một dạng, di cư ngũ thập thước cao lớn lớn mộc nhân giống như xuất hiện. Huyễn Long cửu phong tẫn, giải khai, lục đạo luân hồi nhãn chợt vừa mở. Một cổ cường đại chakra dâng lên, trực tiếp liên tiếp đến ngoại đạo ma tượng, gào. Nguyên bản như vật chết ngoại đạo ma tượng phát sinh không cam lòng giống giận. Không phải biết rõ làm sao, một phản xích lực lượng dĩ nhiên đối kháng nổi lên thiên đạo bên Rinnegan lực. Đây là chuyện gì xảy ra? Thiên đạo bên khiếp sợ nhìn ngoại đạo ma tượng, tình hình như thế dường như chưa bao giờ nghe. Ngay cả lục đạo tiên nhân truyền thừa trong trí nhớ cũng không có một màn này tình hình. Gào. Lại là một tiếng 530 hét giận dữ, nguyên bản khóa lại ngoại đạo dáng dấp cái chán khăn đội đầu vỡ thành mảnh nhỏ. Hiển lộ ra một con nộ tĩnh nhãn cùng với 8 cái nửa mở con mắt. Đây là, Ba Đóc cũng có chút ngoài ý muốn, vội vã thả ra thần thức xâm lấn đến ngoại đạo ma tượng bên trong. Đem tình huống nhìn kết quả, không được, không khống chế được. Thiên đạo bên Rinnegan tựa hồ mất đi công hiệu, ở không còn cách nào đối với ngoại đạo ma tượng tiến hành mệnh lệnh. Ngay cả thân từ một nơi bí mật gần đó Nagato cũng nhận được ảnh hưởng nghiêm trọng. Há mồm phun ra đại lượng tiên huyết, hai mắt của hắn bên trong cũng chảy ra từng tia huyết dịch. Lục đạo thuật, ngoại đạo ma tượng, đây là lục đạo tiên nhân phát minh ra tới tiên thuật. Để mà phong ấn thập vĩ, đưa đến đem thập vĩ chakra phân tán tác dụng, nguyên bản cái này ngoại đạo ma tượng là tuyệt đối phong ấn thần khí. Nhưng cũng là bởi vì phong ấn thập vĩ, chia thập vĩ rời ra 9 con vĩ thú, đưa tới thập vĩ cuối cùng lưu lại một phần lực lượng lưu tại trong cơ thể. Tiên thuật, Huyễn Long cửu phong tẫn là có thể phong vĩ thú vào ngoại đạo ma tượng bên trong không sai. Thế nhưng thất vĩ cho mây lực lượng trở lại ngoại đạo ma tượng bên trong. Cùng thập vĩ lưu lại một phần lực lượng kết hợp, đưa đến dị biến phát sinh. Bây giờ, cái này ngoại đạo ma tượng chính là thập vĩ hóa thân. Nagato muốn đặt thất vĩ đi ra, bị một phần lực lượng chống cự. Nếu như lục đạo tiên nhân, tự nhiên là không sợ. Thế nhưng vấn đề là, hiện tại ở ngoài khống chế đạo ma nghĩ là vẫn chưa trưởng thành Nagato a. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.